tìm kiếm dược vật có thể đột phá huyền tông, không tìm được liền thề rằng sẽ tự nghĩ ra. 5 năm sau, sáng chế ra phương thuốc huyết tử kim đan, cuối cùng dùng 40 năm thời gian để luyện chế ra tài liệu huyết tử kim đan trân quý. Trong đó có nhiều thứ là thiên tài địa bảo, một mình hắn ở chốn thâm sơn, luyện chế ra huyết tử kim đan, thất bại 3 lần, rốt cuộc may mắn thành công 1 lần. Một lần nọ, hắn luyện chế thành công một lô đan dược có 4 viên, sau khi hắn ăn xong một viên, liền từ huyền sư đến giai, trong nháy mắt đột phá đến huyền tông thấp giai, trở thành vị huyền tông đầu tiên của Linh Hoa Môn, vượt qua đại đệ tử Thủy Vô Cốt của trưởng môn Linh Hoa Môn. Lúc ấy đại đệ tử Thủy Vô Cốt cũng là một kỳ tài ngút trời, mắt thấy có người vượt qua mình, tiến vào huyền tông trước, địa vị trưởng môn đại đệ tử khó giữ được, hắn liền liên thủ với mấy người, bức Thủy Tà Thiên giao ra 3 viên huyết tử kim đan còn lại, thậm chí ngay cả 3 vị trưởng giáo Linh Hoa Môn cũng động tâm. Thủy Tà Thiên giận dữ, giết đến tổ sư đường, đem quyển Tam Thiên kiếm khí quyết được cung phụng trong tổ sư đường trộm đi, sau đó chạy thoát khỏi Linh Hoa Môn. Hắn cùng với Tam Thiên kiếm khí quyết và 3 viên huyết tử kim đan kia biến mất không thấy, không ai biết hắn đi đâu. Lúc ấy, cả Lam Nguyệt công quốc chấn động, huyết tử kim đan có thể đột phá đến cảnh giới huyền tông, ai lại không muốn. Mấy môn phái đuổi giết hắn mấy vạn dặm, nhưng vẫn không bắt được. Thẳng cho đến 10 năm sau, chuyện này mới dần lắng xuống, nhưng lấy đại danh huyết tử kim đan, ngay cả La Lam quốc cũng nghe thấy, không đến 100 năm sau, bất ngờ truyền ra tin tức về nơi ở năm đó của Dược Tông Thủy Tà Thiên, thật sự khiến người ta không thể tưởng được. 100 năm trước Thủy Tà Thiên đã hơn 80 tuổi, lúc này nhất định đã chết đi, nhưng trong mộ huyệt của hắn lại có khả năng có Tam Thiên kiếm khí quyết, cùng với huyết tử kim đan có khả năng đột phá đến huyền tông, phần hấp dẫn này ai có thể kháng cự được. Thiếu nữ gọi là Dược Nhi kia thì thào nói: "Khó trách phụ thân và đại bá, bọn họ khi nghe tin này, không hề để ý đến mọi việc, dẫn phân nửa tông môn đi chiếm cứ sơn cốc hẻo lánh, hóa ra là bởi vì nguyên nhân này. Phụ thân ở cảnh giới trung giai huyền sư đã hơn 10 năm, không thể đột phá, nếu có 3 viên huyết tử kim đan kia, chỉ sợ sẽ có thể đột phá, đạt tới cao giai huyền sư, thậm chí đính giai huyền sư, cảnh giới huyền tông." Tử Y lão phụ nhân nghe đến đó, không khỏi nhịn được hừ một tiếng, cả giận nói: "Ngươi còn nói giúp phụ thân ngươi sao? Mẫu thân ngươi vừa mới qua đời, hắn liền đi cưới một yêu phụ khác, bảo sao nghe vậy, mang hai chúng ta chạy tới chỗ này, bình thường ngay cả quan tâm cũng không có chút nào. Tìm kiếm lâu như vậy, cũng không thấy được mộ địa Dược Tông Thủy Tà Thiên ở đâu. Sau khi trở thành cấm địa, tất cả đều bị các loại biến dị Hồ Lô Phong, Sát Nhân Phong, Độc Huyết Phong, Địa Hoa Phong, Phân Thiệt Phong, Mẫu Vương Phong, Tế Yêu Phong, Quỷ Phong, cái nào cũng vô cùng kịch độc, không dưới vạn cái, huyền sư bình thường cũng không cách nào đi vào. Để ta thử xem bọn chúng có qua đây nhờ vả ta không." Dược Nhi nghe đến đó, không khỏi cầu khẩn nói: "Mổ mổ, người có băng ngọc vô cực cao chuyên trị độc phong, sao không để cho đám người phụ thân dùng, độc phong nhiều như vậy, bọn họ làm sao trở ra cấm địa?" Tử Y lão phụ nhân kia nghe đến đó, bỗng nhiên cả giận nói: "Dược Nhi, phụ thân ngươi đối xử với ngươi như thế, ngươi lại toàn đi nói giúp cho hắn, việc này không cần phải bàn nữa. Băng ngọc vô cực cao tuy ta có, nhưng cũng không cho bọn hắn cần thì đến đây cầu xin ta, không cần thì đừng nghĩ đến." Thiếu nữ tên là Dược Nhi kia nhất thời không dám nói thêm, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có ngực Tử Y lão phụ nhân phập phồng vì tức giận. Ngoài cửa sổ, một bóng đen ngoài ý muốn nghe được đoạn nói chuyện này, trong lòng tràn đầy cả kinh. Bọn họ rốt cuộc là ai, từ đâu đến, lão phụ nhân kia bất ngờ là một trung giai huyền sư, hơn nữa xem bộ dáng thì dường như không chỉ là một gã huyền sư. Còn nữa, bọn họ nói đến Dược Tông Thủy Tà Thiên. Hỏa Vân Thành, tứ đại thế gia, cao nhất bất quá chỉ là thấp giai huyền sư, còn lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng có ai gặp qua, thấy được hắn. Ngay cả La Lâm Quốc, cao nhất cũng không quá huyền sư, từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện qua một vị huyền tông nào. Huyền tông, đó là tồn tại mà bọn hắn mơ ước, nếu như La Lâm Quốc có thể xuất hiện một gã huyền tông, địa vị quốc gia lập tức lên cao mấy lần, không bao giờ còn yếu ớt như ngày xưa. Trong Lam Nguyệt Công Quốc, số lượng huyền tông cũng ít đến đáng thương, chỉ có một số ít tông phái là có một hai tồn tại huyền tông, có thể nói, huyền tông, trong lòng đám người Diệp Bạch là danh từ thay thế cho kẻ mạnh nhất. Gia chủ Diệp gia Diệp Thiên vẫn cũng không vượt quá thấp giai huyền sư, nhưng đối mặt với hắn, Diệp Bạch giống như đối mặt với một ngọn núi, có thể thấy được huyền tông rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Mà hiện tại, Diệp Bạch lại nghe nói Thiên Báo Cốc có khả năng có một vị huyền tông, hơn nữa lại còn có mộ địa của huyền tông, trong đó chẳng những có một bộ thanh bật trung cấp kiếm quyết, mà còn có 3 khối đan dược có thể khiến một gã đính giai huyền sư tiến cấp trở thành huyền tông vô thượng. Tin tức này một khi lan ra, tại Tiêm Vân Thành, thậm chí La Lâm Quốc cũng tạo thành cơn lốc cấp 12. Nếu như Diệp gia có thể xuất hiện một gã huyền tông, thì đó là tình huống gì? Diệp Bạch có chút không thể tưởng tượng, nếu như tin này lan truyền đến tộc, chỉ sợ gia chủ, tứ đại thủ hộ trưởng lão, tất cả đều ngồi không yên, bọn họ sẽ liều mạng với nhau. Điều này rốt cuộc tốt hay xấu, Diệp Bạch nhất thời không biết. Cho dù không lấy được huyết tử kim đan, chỉ riêng một bộ thanh bật trung cấp kiếm quyết đủ để khiến cao tầng của tứ đại thế gia liều mạng. Hỏa Vân Thành nắm giữ bí kíp cao nhất là Nhai Thai Thế Gia, nhưng bất quá cũng chỉ là một bộ lục bậc trung cấp công pháp. La Lâm Quốc rất lớn, Hỏa Vân Thành cũng thế, nhưng La Lâm Quốc cũng chưa từng xuất hiện qua thanh bật bí kíp, cao nhất là lục bậc đính cấp. Cho dù là tại Lam Nguyệt Công Quốc, thanh bật bí kíp cũng là chí bảo môn pháo, không có mấy người có thể nhìn thấy. Hơn nữa, phần lớn đều là thanh bật cấp thấp bí kíp, thanh bật trung cấp thường chính là trấn tông chi bảo của một số môn phái nhỏ, trung cấp thế gia. Hiển nhiên, mới vừa rồi nghe như lời lão bà kia nói thì bộ Tam Thiên Kiếm Khí Quyết kia chính là một môn phái nhỏ ở Lam Nguyệt Công Quốc, kiếm quyết chí cao của Linh Hoa Môn, cung phụng trong tổ sử đường của bọn họ, chỉ có trưởng môn mới có thể học tập vô thượng kiếm quyết này. Chỉ là Diệp Bạch nghe đến đó, không khỏi rất động tâm, thanh giai trung cấp, đó là tồn tại mà trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tại Diệp gia, hắn ngay cả một bộ hoàng giai trung cấp bí kíp cũng không nhìn thấy qua, lại càng không muốn nghĩ đến thanh giai trung cấp, đó là thứ ngay cả các trưởng lão đều phải điên cuồng tranh đoạt. Nếu như ai có thể có được một bộ thanh giai kiếm quyết, chỉ sợ địa vị gia tộc sẽ tăng lên mấy lần, trở thành một thế lực lớn tại La Lâm Quốc. Trưởng. Bất quá may mắn là, rất rõ ràng, hiện tại vẫn chưa có ai tìm được mộ địa của Dược Tông Thủy Tà Thiên, không biết là căn bản không có chỗ này, hay là nó quá bí mật. Nhưng Diệp Bạch biết rõ một điều chính là, hiện tại Thiên Báo Cốc còn có phía sau cốc. Nguyên bổn bọn hắn lúc trước tưởng rằng nơi này đã là phía sau Thiên Báo Cốc, rõ ràng là sai lầm rồi. Nơi kia độc phong hoành hoành, ngay cả huyền sư tuy mạnh nhưng cũng không chiếm được, nếu như mộ địa Dược Tông Thủy Tà Thiên thật sự ở Thiên Báo Cốc thì rất có khả năng ở đó. Trong phòng yên tĩnh xuống, hiển nhiên không nghe được tin hữu dụng nữa, Diệp Bạch quay người lại, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi tìm mấy người khác thương nghị một chút, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Tin tức lớn như vậy, hẳn là nên thông báo cho gia tộc, bằng vào mấy huyền giả, huyền sĩ nhỏ bé như bọn họ, căn bản không thể làm được, tốt hơn hết trước tiên nên phát tin trở về, xem phản ứng các trưởng lão thế nào. Nghĩ vậy, thân ảnh Diệp Bạch rất nhanh biến mất tại chỗ, đi về phía bên kia. Đêm tối, sương mù dày đặc. Nơi này là phía sau Thiên Báo Cốc, chưa từng có ai đến, cho nên phía sau cốc cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa đêm đã khuya, căn bản không có khả năng có người đến, những đệ tử canh gác đang mắt nhắm mắt mở, chìm vào giấc mộng. Ủa? Đột nhiên, một tên đệ tử Thiên Báo Cốc chợt bừng tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt, còn tưởng rằng ảo giác. Nhưng lúc này một đóa hoa từ phía sau lưng hắn hiện ra. À, hắn còn chưa thở ra, một bàn tay đã che miệng hắn lại, sau đó trên cổ liền xuất hiện một vệt máu nhỏ, cả người tên đệ tử Thiên Báo Cốc mềm nhũn ngã xuống đất, chết không hiểu vì sao. Phía sau hắn là một gã thanh niên toàn thân bao phủ bởi ô vụ, vòng hoa kia trở về tay hắn, nhẹ nhàng rung lên, hóa thành hơn 10 đóa hồng sắc kiếm hoa, phanh phanh vài tiếng, chúng nổ mạnh thành sương khói biến mất không thấy. Thanh niên này hiển nhiên chính là Diệp Bạch, hắn tự chỗ Dược Lư đi ra, chuẩn bị báo cho đệ tử ba nhà, nhưng lại không nhìn thấy một người nào. Ngược lại trên đường làm kinh động vài tên canh gác Thiên Báo Cốc, may là hắn phát hiện kịp thời, nên không có ai chú ý, hơn nữa trên người là có ẩn hình thảo hộ thân, tùy thời có thể tạo ra một lớp sương khói đem mình bao phủ. Tại Thiên Báo Cốc tràn đầy sương mù thế này, chỉ có hắn phát hiện người khác, chứ không ai có thể phát hiện ra hắn. Chiêu vừa rồi hắn dùng tên là Hoa Hoàng Sát, là sau khi hắn cho Diệp Thiên Nhi ăn đau khổ, lần nữa tu luyện, phát minh ra phương thức tấn công mới. Sáu quyết trước thập phương huyễn quyết đều là huyền kỹ thực dụng, nhưng bởi vì lực cảm giác của hắn yếu đi, kết quả tại Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, bị Diệp Thiên Nhi liên tục dùng kiếm bài trừ, điều này là do thực lực hắn không đủ. Cho nên sau khi trở về, liền đau khổ suy tư cách cải tiến thập phương huyễn quyết, sáu loại huyền kỹ này, hẳn là không chỉ có một cách dùng như thế. Sau đó, hắn sáng tạo ra Hoa Hàng Sát, đem 10 thanh kiếm hợp lại làm một, hình thành một vòng hoa, chỉ cần chụp vào cổ kẻ khác, nhẹ nhàng kéo một cái là mũi kiếm sẽ cắt giống như tờ giấy, vô cùng sắc bén. Không chỉ lợi kiếm hoa, ẩn hình thảo, hấp huyết đăng, toàn bộ đều được cải tiến, hình thành phương thức tấn công mới. Sau khi đem vòng hoa thu lại, Diệp Bạch đến lục lọi tên đệ tử Thiên Báo Cốc kia, binh khí người này lập tức bị Diệp Bạch cầm lên, hàn quang lập lòe, có cảm giác lạnh lẽo, kỳ thực hiện tại mỗi tên đệ tử Thiên Báo Cốc đều dùng binh khí hình trảo, cũng có một vài người dùng một đôi quản nhận, lưỡi đao sắc bén dài không quá hai tấc, hàn ý xâm lâm, giống như nanh sói. Mấy người kia dùng phi kiếm, dài không quá một ngón tay, chùy kiếm mang theo một đạo hồng quang, phản phất như mất máu. Lần đầu tiên, lần thứ hai đều là ngoài ý muốn, nhưng đến lần thứ ba, thứ ta cũng là loại binh khí nhỏ này, hiện tại Thiên Báo Cốc rốt cục là thế lực gì? Diệp Bạch thầm khó hiểu, binh khí này cũng có một số tông môn dùng, hiện tại Thiên Báo Cốc đều thích sử dụng binh khí thế này, đao kiếm thì không ai sử dụng. Hơn nữa thế lực này lại có một số trung cấp huyền sư, vài tên cấp thấp huyền sư, Diệp Bạch có thể xác định rằng trong Hỏa Vân Thành không ai có được thế lực cường đại như thế. Số lượng huyền sư tương đương với tứ đại thế gia. Thế lực thần bí này có thực lực như thế, hơn nữa dường như lai lịch cũng không nhỏ,

mỗi một vật này đều có giá trị liên thành, không biết rằng Diệp gia tích lũy bao nhiêu năm mới được từng đó. Những thứ này khiến mình vô cùng kinh ngạc, không biết Diệp lão định ban thưởng cho mình thứ này trong số này. Diệp Bạch nhìn tới nhìn lui, thấy rằng những bảo vật trong Huyền Vũ Các này thật là kinh khủng. Hồng Diệp trưởng lão từ nãy tới giờ vẫn luôn luôn chú ý tới biểu lộ của Diệp Bạch. Nếu như là đệ tử bình thường chỉ sợ khi tiến vào nơi này sẽ bị hoa cả con mắt, tuy nhiên khi nhìn qua Diệp Bạch lão thấy ánh mắt của hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Hai tử dễ dậy. Trong lòng Hồng Diệp trưởng lão khẽ hiện lên chữ này. Thế nào, ngươi có nhìn trúng thứ nào không? Nếu như thích thứ nào ta sẽ mua cho ngươi, chỉ là những vật phẩm mà ta tính ban thưởng cho ngươi sẽ rút lại. Hồng Diệp trưởng lão hấp dẫn nói. Diệp Bạch ngẩn ngơ, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía những bảo vật kia một lần nữa, tuy nhiên hắn vẫn kiên quyết lắc đầu nói. Không cần, trưởng lão hãy ban thưởng cho đệ tử, những thứ này đệ tử không muốn. Hồng Diệp trưởng lão cười ha ha nói. Ngươi không khéo lắm, chờ xem thứ mà ta thưởng cho ngươi so với những thứ này còn ở một tầng cao hơn. Diệp Bạch khẽ giật mình, ánh mắt của hắn rời đi nhìn về phía bảo vật còn lại duy nhất ở trong Huyền Tinh Bảo Quỷ. Hồng Diệp trưởng lão đưa tay vào, một vật rơi xuống bàn tay của lão, sau đó lão đưa tới trước mặt của Diệp Bạch. Diệp Bạch nhìn kỹ nó, trong lòng hắn đột nhiên chấn kinh, hắn mở to hai mắt thật lâu không nói nên lời. Trong đáy hộp tử tâm nhung này chính là hai hạt đạc dược nho nhỏ màu kim sắc, nắp hộp vừa mở ra, một mùi hương nồng đậm truyền tới, Diệp Bạch chỉ hít một hơi mà cảm thấy đầu óc thư thái vô cùng. Hồng Diệp nhẹ nhàng lấy một tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Diệp Bạch. Diệp Bạch nhìn thì thấy tờ giấy chỉ có 10 chữ rải rác, tuy nhiên 10 chữ này khiến cho Diệp Bạch kinh ngạc không thôi. Cực đạo kim đan, một kim đan cực hạn, là tam giai đế cấp đan dược, có khả năng khiến cho huyền sĩ tiến sâu vào cảnh giới huyền sư, tỷ lệ tiến giai hoàn mỹ đạt tới 4 thành. Đan dược này còn có thể giúp cải thiện thể chất, tăng cường tu vi huyền khí thêm một tầng, có thể khiến cho hắn tiến thẳng tới cảnh giới huyền sĩ trung giai. Mỗi viên cực đạo kim đan này có giá trị 15.5500 điểm cống hiến. Cực đạo kim đan, quả nhiên là cực đạo kim đan. Diệp Bạch cả người trở nên ngây dại, hắn hoàn toàn không thể tin được vật trước mắt mình chính là cực đạo kim đan. Hồng Diệp nhìn hắn, thở dài nói. Nếu như ta không phải đã vượt qua được cảnh giới huyền sư thì cũng không thể đưa cho ngươi, ngươi cũng biết giá trị của thứ này sao? Diệp Bạch mờ mịt gật đầu, hắn không nói nên lời nào. Hồng Diệp trưởng lão nhìn dáng vẻ của hắn rồi thở dài nói. Hai viên cực đạo kim đan này có thể khiến cho huyền sĩ tiến sâu vào huyền sư thành công, biết bao nhiêu người bị vây hãm bởi cảnh giới huyền sĩ cuối cùng cũng nhờ nó mà bước vào cảnh giới huyền sư. Ở Diệp gia chúng ta nếu như không tính tứ đại thủ hộ thì chỉ có Diệp Thiên gia chủ. Cho nên có thể tiến vào cảnh giới huyền sư chỉ có những người đệ nhất nhân của Diệp gia. Sau này Diệp Thiên mất đi thì một huyền sư khác sẽ tiếp nhận chức vụ gia chủ, cho nên nói hai viên thuốc này trân quý, người có biết tại sao không? Diệp Bạch ấp úng không biết nói gì. Hồng Diệp tiếp tục nói. Cả Hỏa Vân Thành tiến lên tới cảnh giới huyền sư thì chỉ có 4-5 vị, trong khi đó huyền sĩ tầng thứ 10 đỉnh giai thì không thiếu. Những người muốn tiến thêm một bước thì cần phải có cơ duyên, mà trong những cơ duyên đó là phải kim được đan dược kim đan này mới có xác suất thành công cao lên được. Hai viên đan dược cực đạo kim đan này là hai viên mà các huyền sĩ đều điên cuồng muốn có. Lần này ta thưởng cho ngươi, ngươi nhất định phải giữ nó cho kỹ, không được để cho người khác biết, bằng không ngươi sẽ là cái đích để vô số người ám sát, cướp đoạt bởi người ngoài, thậm chí là cả đồng môn. Diệp Bạch gật gật đầu, hắn há hốc miệng. Đan dược này vô cùng quý giá so với tích huyết tử kim đan thì cao hơn một tầng, giá trị rất cao. Bỗng nhiên, Hồng Diệp lại cất tiếng. Ngươi cũng không cần phải lo sợ, ngoài trừ ta và ngươi ra thì có rất tí người biết, chờ khi ngươi đến cảnh giới huyền sĩ đỉnh giai thì hãy mang ra dùng, đến lúc đó Diệp gia chúng ta lại có một huyền sư nữa kế nghiệp. Hơn nữa, lão nhìn Diệp Bạch một cái rồi nói tiếp. Nếu như gặp may mắn thì có thể trực tiếp lên tới huyền sư trung giai. Huyền sư trung giai trước kia ta đau khổ phấn đấu 30 năm cũng không thể đạt tới, tâm huyễn trưởng lão phấn đấu 60 năm mới phá được, thập tuệ và khô mộc thì một người 40 năm, một người 50 năm. Một người chu tâm luyện kiếm, một người tu luyện bế khẩu huyền công mới có thể tiến vào huyền sư trung giai. Không chỉ vậy, cho dù tỷ lệ đó cũng không giúp ngươi thành công thì cũng sẽ khiến ngươi mất ít thời gian hơn để tiến vào cảnh giới huyền sư trung giai, thậm chí là cao giai, mà những lão già chúng ta thì không có ai có thể chờ đến khi tu luyện tới ngày đó. Hai viên cực đạo kim đan này sẽ rút ngắn thời gian luyện công của ngươi tới 10 năm, cho ngươi có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới huyền sư cao giai, ngươi có hiểu ý của ta không? Diệp Bạch gật gật đầu, hắn hiển nhiên hiểu rõ. Có người tu luyện tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh giai thì đã là tận cùng rồi, có lẽ cố gắng đến đâu cũng không lên được huyền sư. Quá trình này thường phải mất 10 năm, 20 năm, 40 năm, thậm chí là đến chết cũng có khi không thành công, mà bình thường Diệp Bạch cũng phải giống như những người kia, phải tốn vài năm, vài chục năm tìm hiểu mới có thể đột phá. Tuy nhiên hiện tại hắn đã có cực đạo kim đan, tỷ lệ tiến giai nâng tới 4 phần, một khi thành công hắn sẽ rút ngắn so với người bình thường 10 năm, 20 năm, thậm chí là 60 năm và cả cuộc đời. Sau đó lại tiến sâu vào huyền sư cao giai, cảnh giới mà người khác phải đau khổ mới đột phá được. Một thứ có khả năng trở thành huyền sư rút ngắn thời gian tu luyện như cực đạo kim đan này thì bất cứ ai cũng phải điên cuồng. Hai thanh huyền binh nhị giai cao cấp so với thứ này thì hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu như công lao của Diệp Bạch không thực sự quá lớn, chỉ sợ Hồng Diệp cũng không bao giờ cho hắn. Mà bọn họ lúc trước khi đánh sâu vào cảnh giới huyền sư thì cũng không dùng mà để lại cho hậu nhân, mà người hiện tại được hưởng chính là Diệp Bạch. Chỉ có thể đạt tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh giai thì ta có thể tiến sâu vào huyền sư. Nghĩ tới lúc đối mặt với gia chủ Diệp Thiên Vấn, vô hình trung Diệp Bạch có một cảm giác kích động không thể hiểu nổi, nó đại biểu cho thực lực mạnh mẽ, còn có quyền lực địa vị, vô số đến lúc đó, muốn đổi công pháp, đan dược gì cũng được. Chính là công pháp cao cấp nhất của Diệp gia chỉ có một mình gia chủ mới có thể học được. Cho nên, hiện tại mình phải cố gắng, tranh thủ thời gian từng ngày để trở thành huyền sĩ đỉnh giai, có cơ hội dùng cực đạo kim đan, đạt tới cảnh giới huyền sư. Hồng Diệp nhìn về phía Diệp Bạch mà nói. Huyền giả tiến sâu vào huyền sĩ thì dùng cực lạc kim đan, huyền sĩ tiến sâu vào huyền sư thì dùng cực đạo kim đan. Huyền sư tiến sâu vào huyền tông thì phải dùng tích huyết kim đan. Huyền tông tiến sâu vào huyền vương thì phải dùng tạo hóa kim đan. Huyền vương tiến sâu vào huyền tôn thì phải dùng vô cực kim đan. Diệp Bạch, bây giờ ngươi có biết tại sao những đan dược này đều có từ kim không? Diệp Bạch mờ mịt mà lắc đầu. Hồng Diệp giải thích nói. Kim đan chính là đan dược cửu chuyển mới có thể được gọi là cửu chuyển kim đan. Đây chính là nhất phẩm đan dược. Kim đan có tên là cực lạc kim đan hay cực đạo kim đan, tích huyết kim đan đều phải trải qua thiên tân vạn khổ, đan dược cửu chuyển mới có thể thành. Mỗi viên thuốc này đều có đặc tính, có thể khiến ngươi tăng tỷ lệ tiến giai, tuy nhiên nó vô cùng thưa thớt, khó mà có được. Có người đánh đồng kim đan với nội đan mãnh thú, cho rằng giá trị của nó không qua nổi mãnh thú nội đan. Tại vì mãnh thú nội đan tứ giai vô cùng khó có được, mà kim đan thì có nhiều hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với kim đan có phẩm giai nhị tam, đến khi kim đan đạt phẩm giai tứ phẩm thì cũng giống như mãnh thú nội đan, vô cùng khó kiếm, thậm chí còn trân quý hơn. Bởi vì tứ phẩm kim đan, tạo hóa kim đan có thể khiến cho huyền tông tăng tỷ lệ đột phá lên huyền vương, cái này nội đan mãnh thú không thể so sánh được. Mỗi đan dược kim đan bất luận phẩm giai đều có giá trị khó mà đánh giá được, cho nên khi ngươi từ huyền sư tiến lên huyền vương cần tích huyết kim đan thì vô cùng khó tìm. Không nói đến tam phẩm kim đan, chỉ cần nhị phẩm kim đan này thôi đối với Diệp gia chúng ta cũng là một vật vô cùng trân quý, đại vị thậm chí còn hơn so với lục giai để cấp công pháp. Ta hôm nay nói điều này để ngươi biết rằng ngươi hãy bảo vệ nó cho thật tốt, cố gắng không được làm mất, lãng phí của Diệp gia chúng ta. Đây cũng là vinh quang của gia tộc và cũng là trách nhiệm của ngươi. Diệp Bạch trịnh trọng gật đầu nói. Đa tạ Hồng Diệp trưởng lão đã giáo huấn, đệ tử hiện tại đã minh bạch. Hồng Diệp thỏa mãn gật nhẹ đầu nói. Ngươi cũng không cần nghiêm trang như vậy. Hiện tại ngươi còn cách huyền sĩ đỉnh giai rất xa, thứ này chỉ cần cất kỹ là được. Nếu như nói huyền giả khi tiến giai thành huyền sĩ cần trúc cơ thạch làm nền tảng để có thể đi xa sau này, thì cực đạo kim đan này có thể giúp ngươi khi tiến sâu vào cảnh giới huyền sư có thể nâng cao cực hạn của thân thể mình, trợ giúp ngươi có thể tiến giai hoàn mỹ tới tận huyền tông. Cực hạn trong cực hạn, rồi sẽ có ngày ngươi minh bạch ý nghĩa của những chữ này. Bình thường tu luyện ngươi cần phải nhớ kỹ hai từ cực hạn. Cực hạn chính là những hình ảnh đẹp nhất, cho nên ngươi bình thường cần phải mở rộng cực hạn thân thể ra. Đến một ngày nào đó mới có thể phát huy lớn nhất. Diệp Bạch gật đầu nói. Đệ tử ghi nhớ. Hồng Diệp vỗ vai hắn rồi nói. Tốt lắm, ngươi lần này cứu cả gia tộc trong cơn nguy nan, nên xứng đáng được hưởng nó. Lần này ngươi cất kỹ đi, không được để cho người khác biết. Diệp Bạch cẩn thận cất cái hộp vào trong người. Hồng Diệp trưởng lão bỗng nhiên nói tiếp. Ngươi đi đi, bằng không lão già tri âm của ta thấy hai viên đan dược này mất đi thì kìm không nổi đau lòng mà lấy lại đó. Diệp Bạch nghe vậy thì dở khóc dở cười, hắn nhanh chóng cùng với Hồng Diệp trưởng lão rời khỏi Huyền Vũ Các rồi từ biệt đi về đoạn cư của mình. Vừa về tới đoạn cư, hắn lập tức tuyên bố sẽ bế quan, bất luận là ai cũng không được quấy rầy. Tất cả mọi người đều biết rằng Diệp Bạch được tưởng thưởng nhưng không biết là được thưởng gì, dần dần mọi người cũng không chú ý nữa. Diệp Bạch thở dài một hơi, hắn vô cùng minh bạch đạo lý thất phu không có tội mang ngọc có tội. Hắn xác định, chỉ cần mình khoe khoang bốn chữ cực đạo kim đan này ra thì chỉ sợ mình không thể nhìn thấy Thái Dương ngày mai. Lần này mình khẩn cấp bế quan, không có mấy ai nhớ tới mình nữa, tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của Diệp gia. Sau đó các trưởng lão hé lộ tin tức, truyền đến những quốc gia khác. Hơn 10 nước lớn nhỏ ở bốn phía La Lâm đế quốc, bao gồm cả Lam Nguyệt công quốc cũng đều sôi trào. Bởi vì tin tức này tuy mơ hồ nhưng đủ khiến cho tất cả những tông môn từ nhỏ đến trung chấn động và sôi trào. Ở bên ngoài Hỏa Vân Thành của La Lâm quốc, trong thiên báo cốc ở mỗi chỗ sâu nhất trong lòng đất có cất giấu một quyển thanh giai kiếm quyết cùng với ba hạt tích huyết kim đan. thứ này chính là bảo dược mà Ô Linh Tông bỏ công sức kiếm được. Điều mà bọn người Diệp Bạch không ngờ được chính là uy lực của những lời đồn đại này thậm chí còn ngoài tưởng tượng của họ. Tông huyệt, thanh giai kiếm quyết, còn có cả tích huyết kim đang giúp cho huyền sư có khả năng tiến sâu vào huyền tông. Những huyền sư kia nghe được vậy thì vô cùng điên cuồng, các quốc gia khác đều điên cuồng, tiểu tông môn cũng điên cuồng. Không đầy 3 ngày thời gian, tin tức này tự như là một quả cầu càng lăn càng trải rộng, cơ hồ như làm chấn kinh cả 10 tiểu quốc gia xung quanh La Lâm quốc. Vô số đại tiểu tông môn, đỉnh cấp cường giả, trung cấp thế gia phản phất đều nghe được mùi máu tươi mà điên cuồng đi về phía La Lâm quốc Hỏa Vân Thành này. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, ở trong Hỏa Vân Thành loạn lạc nổi lên bốn phía, tất cả đều trở nên lộn xộn. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, mặc kệ tin tức này là thật hay là giả cũng phải tới xem một lần. Nếu là giả thì cũng chẳng có tổn thất gì, còn nếu là thật thì đây chính là đại phát. Rất nhiều người biết mình có lẽ không chiếm được nó nhưng cũng muốn tới nhìn một chút, góp thêm một số tâm lý náo nhiệt. Không ít người mới đạt tới cảnh giới huyền sĩ thấp kém cũng tới đây, thừa dịp đông người mà hy vọng có thể đục nước béo cò, chiếm được bảo vật. Tâm lý như vậy cho nên số người tiến vào Hỏa Vân Thành ngày càng nhiều. Các nhà đạm thai, Diệp, La, Tư Đồ đều phải đóng cửa, hoàn toàn không thể chống cự nổi. Tình thế của Hỏa Vân Thành lúc này đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, những thế gia kia không thể nào đại chiến được, không bằng về nhà đề phòng bất trắc, như vậy còn có thể lưu lại một hỏa chủng, một huyết mạch. Vì vậy khi mọi chuyện xảy ra tất cả những lão phụ, tam đại đệ tử đều toàn bộ cất bước, nhất là những đệ tử tinh anh. Bọn họ mang theo những thùng hàng đựng đầy, hy vọng sau này có hy vọng trở về nhà. Toàn bộ đều hướng về một phương hướng mà xuất phát, sau khi bọn họ rời xa, bọn họ sẽ tới một tòa thành nhỏ vô danh, Cát Thành. Như vậy, cho dù sau này thế lực ở nhà có hỗn loạn như thế nào, thậm chí toàn bộ biến mất thì sau này vẫn có cơ hội để cuộc khởi trở lại. Đạm Thái Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Khuyết toàn bộ đều đồng loạt cất bước. Những người khác thì không sao nhưng những đệ tử này thì nhất định phải bảo vệ nghiêm mạnh, bọn họ chính là những hy vọng của thế gia, tuyệt đối không được có tổn thất. Tất cả cất bước, đi tới các thành ở Hỏa Vân Thành lúc này chỉ còn lưu lại một số huyền sĩ còn sức chiến đấu cùng với các trưởng lão, ngay cả gia chủ cũng ở lại Hỏa Vân Thành, bọn họ muốn giữ vững, không muốn rời đi. Dù sao nơi này cũng là cơ sở của tứ đại gia tộc. Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, Đạm Thai Bí Cảnh, Tử Tâm Cấm Địa, Thái Thượng Cung Phụng các những nơi này đều cần người thủ hộ, bọn họ không thể bỏ đi được. Hơn nữa không ít người muốn tới Hỏa Vân Thành kỳ thật là để đục nước béo có, tìm kiếm lợi ích. Các huyền sĩ ở đây đều không muốn bỏ đi, bọn họ muốn liều mạng hy vọng gặp may, cho dù ra lệnh cho bọn họ cũng không nguyện ý, sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi người bắt đầu xuất phát. Bởi vì đa số huyền sĩ đều lưu lại tại chỗ cho nên lúc này chỉ có một số huyền sĩ đi theo bảo vệ đội ngũ. Đạm Thái Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Bạch ba người này chính là đệ tử nổi bật nhất, những người có thực lực cao nhất, mỗi người bọn họ trở thành một tiểu đội trưởng phụ trách quần tra bốn phía, cảnh giới và bảo vệ tài vật trong xe. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, La Long Hạc cùng với Tư Đồ Sa thì tuy không đạt tới huyền sĩ nhưng mỗi người đều xuất lĩnh một tiểu đội, phụ trách sự vụ giống đám người Diệp Bạch. Mà những thành viên của tiểu đội kia dĩ nhiên là một số đệ tử nội tông và ngoại tông, tất cả chỉ có tu vi huyền giả. Bọn họ tổng cộng lại là hơn 4.000 người. Đạm Thái Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Khuyết chọn lựa 500 người mạnh nhất tạo thành đội ngũ vài mươi người bảo vệ bốn phía đoàn xe. Còn lại thì lập thành một đội ngũ huyền giả bình thường, bọn họ đi theo đoàn xe, nhưng một khi nguy hiểm thì bọn họ chính là lực lượng chiến đấu. Tứ đại thế gia mỗi gia tộc đều phái đi một trưởng lão theo đoàn xe để giải quyết các loại vấn đề, đồng thời sau khi đến các thành sẽ sắp xếp cho họ. Bình thường những trưởng lão đều ở trong xe ngựa tu luyện, chỉ đến khi gặp vấn đề thì bọn họ mới ra mặt. Đạm Thái Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Khuyết lần này phụ trách dẫn đầu đoàn xe thẳng tiến. Trên đường đi bọn họ gặp thành xuyên thành, gặp thủy xuyên thủy, gặp núi xuyên núi. Chỉ cần trông thấy đoàn xe, như vậy những người có ý niệm cướp bóc, phần lớn đều là phàm nhân, đều bị những tiểu đội huyền giả phía dưới đánh cho tan rã. Tổng cộng 15 ngày mọi người đã đi qua 15 tòa thành trì, cuối cùng cũng đến nơi cuối cùng của La Lâm quốc, Cát Thành. La Lâm quốc có diện tích rất lớn, phía đông chính là một cánh rừng, phía tây là dãy núi ao đầm và sông ngòi, phía nam chính là một độc dương chi địa, phía bắc là một sa mạc động lớn, tựa hồ chiếm đến 1/3 diện tích của La Lâm quốc. Cát Thành chính là khu vực biên giới với sa mạc, ở đây huyền sĩ rất thưa thớt. Có rất nhiều người sống ở nơi đây bởi vì cuộc sống vô cùng gian khổ. Những gia tộc khác cũng không đưa mắt đến chỗ này, cho nên ngay cả khi thủ đô của La Lâm quốc có náo động thì nơi này cũng là một hậu phương rất lớn. Cho nên chắc chắn từ nay về sau tứ đại gia tộc vô cùng an toàn, bọn họ cũng không lo xung đột với những cư dân ở đây, bởi vì ở đây không có gia tộc huyền sĩ thì bất kỳ ai cũng không đối đầu nổi với thế lực của tứ đại gia tộc. Sau đó bọn họ thuận tiện chiếm luôn một khu vực rộng lớn phía bắc, tụ hợp cùng một chỗ. Mà Đạm Thái Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Bạch ba đệ tử nội tông xuất sắc nhất này nhất thời loay hoay, chuyện gì bọn họ cũng phải ra mặt giải quyết. Mà bốn trưởng lão kia thì suốt ngày bế quan, chuyện gì cũng không để ý tới,